Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 615, Đình Viện. Nói xong, Tiền Thương Nhất vọt thẳng tới. Hiện tại loại tình huống này, căn bản không có thời gian do dự. Sau lưng quái vật cũng sẽ không chờ bọn hắn chậm rãi thương thảo vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, muốn chặn lại người đã không thấy tăm hơi. Nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định cũng đã tiến vào quang âm chủng, đã Tiền Thương Nhất liền xông ra ngoài, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn cũng không do dự, bọn họ tin tưởng mình đồng đội phán đoán, lại nói, bọn họ còn có lựa chọn khác a. Mặt người con rết màu đen cấp tốc tới gần, hất tay phải nhắm thẳng vào, hai cái luyện kim trận đồng thời xuất hiện tại hắn phía trước. Một cái là tại Cooper sử dụng qua vô số lần phổ thông luyện kim trận. Một cái khác thì là chỉ có tại thời không ngược dòng bên trong mới có thể nhất thể hiện giá trị. Topol luyện kim trận, chính như chính hắn phỏng đoán như thế. Tại quang âm chủng bên trong, phổ thông luyện kim trận không cách nào có hiệu quả. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là Topol luyện kim trận hiệu quả cũng rất kém cỏi. Như đại hỏa cầu bình thường hỏa diễm căn bản không có đối người mặt con rết màu đen tạo thành cái gì quấy nhiễu, điểm này, hát tại phóng thích xong sau cũng dự liệu được. Bởi vì hắn phát hiện dòng năng lượng động tại Topol luyện kim trận bên trong cũng có chút không ổn. Định, chạy trước đi, ba người bọn hắn đều không còn hình bóng. Văn Thành Trí đối hát kêu một tiếng. Hắn tại đối mặt loại tình huống này kinh nghiệm phi thường phong phú. Đừng quản những sinh vật này có phải thật vậy hay không rất nhỏ yếu. Tóm lại chạy trước lại nói. Vô luận nói như thế nào chính mình là tại người khác địa bàn bên trên. Cẩn thận một chút tổng không sai. Bên kia, Tiền Thương Nhất đã đi theo màu lam nhạt con đường đi tới một chỗ cùng loại đình viện địa phương. Tại đình viện bên trong, trồng trọt có đủ loại quỷ dị thực vật. Cách bọn họ gần nhất một chỗ bụi hoa. Kiều diệm ướt át hoa hồng đỏ trung gian vậy mà là từng trương sắc mặt trắng bệch mặt người. Những người này mặt toàn bộ từ từ nhắm hai mắt, phảng phất tại nghỉ ngơi. Mà nơi xa, cao lớn cây cao bên trên sinh trưởng không phải lá cây, mà là vô số hình chữ nhật giấy trắng. Đây là địa phương nào? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện mông lung một mảnh. Cơ hồ thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đáng tiếc, hắn vấn đề không ai có thể trả lời. Chỉ ít hắn hai tên đồng bạn đều không thể trả lời một vấn đề này. Không biết, lúc trước ta có thể thấy được một cái màu lam nhạt con đường. Hiện tại nó lại biến mất. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn đi về phía trước mấy bước. Đi tới bụi hoa bên cạnh. Phía trước quái vật đến tột cùng là cái gì? Có cái gì nguy hiểm? Hắn hoàn toàn không biết, ngay tại ba người mờ mịt luống cuống thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện một trái một phải hai cái u kính. Mỗi một đầu đều không thể thấy được phần cuối. Khác biệt duy nhất là bên trái một cái yên tĩnh cực kỳ, mà bên phải trên đường thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh ồn ào. Phía trước một tòa đồng hồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai cái đường nhỏ cửa vào trung gian bộ phận. Tí tách thanh âm vang lên. Tại này quỷ dị mà kỳ diệu địa phương, loại này thanh âm quen thuộc có một loại làm cho lòng người bình khí cùng tác dụng. Đáng tiếc chưa chắc là chuyện gì tốt, chúng ta có thể tự do hoạt động, là bởi vì có thế giới thụ lá cây, lưu cho thời gian của chúng ta khả năng không nhiều. Ưng Nhãn nhắc nhở một câu, hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, tuy là ba người bên trong năng lực quan sát của hắn mạnh nhất. Có thể này chủ yếu thể hiện tại thị giác phương diện. Muốn tìm được đầu mối hữu dụng còn nhất định phải có tới xứng đôi phương thức tư duy. Tại đối mặt tình huống bình thường sự tình, suy nghĩ của hắn phương thức đầy đủ nhường hắn ở trong đó tìm kiếm ra đáng tin manh mối. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến nghĩ đều không phổ thông. Có phải hay không là đếm ngược? Cảm giác không giống a. Thiên Giang Nguyệt đi tới đồng hồ phía trước. Hắn nhìn thẳng phía trước này cao bằng một người đồng hồ. Đồng hồ bên trên kim đồng hồ cùng phổ thông đồng hồ đồng dạng. Ngay tại có tiết tấu thuận kim giờ chuyển động. Vì cái gì Hát cùng Văn Thành Chí còn không có chạy đến? Chẳng lẽ bọn họ gặp được nguy hiểm gì sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nếu như không có hai người này, như vậy tại gặp được một tên khác Văn Thành Chí thời điểm, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì chính diện ứng đối năng lực. Cường đại vũ lực có thể trong nháy mắt phá hủy ba người. Căn bản sẽ không cho bọn hắn cầu sinh cơ hội. Không sai, trên thực tế, Văn Thành Chí cùng Hát hai người một mực đi theo ba người sau lưng. Chỉ là không biết từ lúc nào, bọn họ vậy mà cùng ba người khoảng cách càng ngày càng xa. Đến mặt sau thậm chí đều không thể thấy được ba người thân ảnh. Cuối cùng bọn họ cũng đồng dạng đi tới cái này kỳ quái đình viện. Chỉ là nhưng không có thấy được ba người bóng dáng. Đồng dạng chuyện quái dị cũng phát sinh trên người bọn hắn. Do dự mãi, Ưng Nhãn đi đến cao lớn cây cối phía trước. Hắn nhấc lên chân, đưa tay kéo xuống một chương giấy trắng. Tại hắn kéo xuống đến về sau, giấy trắng cùng cây cối kết nối một góc bắt đầu biến đỏ, giống như bị máu thẩm thấu đồng dạng. Mấy chữ bằng máu hiện lên ở trên tờ giấy trắng. Quang âm chủng, mai táng thời gian chỗ. Ưng Nhãn không có nhiều lời, lại xé một chương dưới tờ giấy trắng tới. Cuối cùng luôn luôn tràn ngập không biết, nhất tĩnh nhất động, biểu thị thời gian hai loại kết cục. Nếu như thời gian cũng có sinh mệnh, vậy bọn hắn khi biết vận mệnh của mình về sau, cũng sẽ sinh ra vì đó sầu não sao? Hoặc là tử vong đối bọn chúng đến nói mới là tốt nhất kết cục. Đáng tiếc, đối thời gian đến nói, tử vong là xa không thể chạm sự tình. Nhìn nội dung càng nhiều, Ưng Nhãn liền càng mê hoặc. Phía trên viết cái gì? Tiền Thương Nhất đi tới, giống như cùng quang âm chủng có quan hệ. Hoặc là ngươi có thể nhìn ra một ít cái gì không đồng dạng gì đó ra tới. Nói xong, Ưng Nhãn cầm trong tay nhuốm máu giấy trắng đưa tới. Đúng lúc này, kích thích kim đồng hồ thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu, phát hiện Thiên Giang Nguyệt đang dùng tay ngón tay giữa châm hướng về phát. Mà hắn làm như vậy tựa hồ không có đối đồng hồ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như đồng hồ thời gian vốn là hẳn là dạng này điều tiết đồng dạng. Kỳ quỷ cảm giác xuất hiện ở ba người trên người. Bọn họ cảm giác chính mình giống như có đồ vật gì bị cải biến. Nhưng lại không thể nhận ra cảm giác đến tột cùng là nơi nào bị cải biến. Trước tiên dừng lại, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tiền Thương Nhất biểu lộ nghiêm túc. Kỳ thật Thiên Giang Nguyệt cũng chỉ là nếm thử. Cho nên tại Tiền Thương Nhất nói ra câu nói này về sau, hắn liền đưa tay đi bắt kim đồng hồ. Kim đồng hồ cứ như vậy ngừng lại, đã không có thuận kim giờ chuyển động, cũng không có nghịch kim giờ chuyển động. Thật ngưng, ta còn tưởng rằng lại đột nhiên không cách nào khống chế. Sự tình phát triển cùng Thiên Giang Nguyệt dự liệu không đồng dạng. Hắn mở ra hai tay, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Các ngươi có phát hiện hay không đầu mối gì? Giấy trắng bị Ưng Nhãn đưa tới. Phía trên này viết phần cuối luôn luôn tràn ngập không biết. Nhất tĩnh nhất động, biểu thị thời gian hai loại kết cục một câu nói như vậy. Ta nghĩ phía trên này nói hoặc là chính là kia hai cái tiểu đạo. Về phần có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn chau mày. Tiếp theo nhìn ra xa An Tĩnh kia một cái lối nhỏ. Cần chúng ta tự mình đi thăm dò mới biết được. Thiên Giang Nguyệt nhanh chóng đảo qua trên tờ giấy trắng nội dung. Đã có ngôn ngữ, có phải là thuyết minh quang âm chủng có người khống chế? Hoặc là xưng là người quản lý? Đúng lúc này, đóa hoa bên trong mặt người mở hai mắt ra. Con người đen nhánh bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tuyệt vọng. Muốn biết các ngươi tử vong lúc tràng cảnh a? Như hải yêu mỹ lệ thanh âm truyền vào ba người trong tai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.